Ba người đang nói chuyện, di động của Lý Chí Dũng chợt réo inh ỏi. Anh nghe máy rồi bảo Trịnh Quý. Sếp này, trung tâm bảo hiểm xã hội nói bảo hiểm y tế bệnh hiểm nghèo của mẹ tôi có vấn đề. Họ chỉ làm đến 5 giờ nên tôi phải qua đó ngay. Vậy anh đi đi, Trịnh Quý đáp. Hồ Diên Vân cũng đứng lên xin phép ra về. Trịnh Quý nhất quyết đòi tặng cậu ta một hộp gương bát quái âm dương phiên bản cải tiến. Đây là sản phẩm mới của công ty Kiện Nhất. Sự kiện sắp tới chính là lễ ra mắt sản phẩm này. Hồ Diên Vân phải từ chối mãi. Trên đường đến bãi đỗ xe, Lý Chí Dũng nói với Hồ Diên Vân. Trịnh Quý không phải người xấu, mà chỉ là tên thỏ đế. Mồm oan oan, nhưng gan bé tí. Có điều hai người đối đáp ghê thật. Cậu vòng vèo nhưng không lạc đề. Anh ta lãng mạn nhưng không quá giới hạn. Hồ Diên Vân cười hỏi. Anh thấy ai cao tay hơn? Tôi cho là Trịnh Quý, vì cậu chưa moi được cái cậu muốn biết. Lý Chí Dũng đáp. Chẳng qua Trịnh Quý tính lầm ngay từ bước đầu. Anh ta đọc nhiều tiểu thuyết của cậu nên tưởng cậu có tiếng nói với phía cảnh sát. Thế là lần là làm thân với cậu để giúp anh ta phủi sạch liên quan với vụ án núi chuột quét, thậm chí với quỹ từ thiện Ái Tâm. Đáng tiếc anh ta không biết cảnh sát Trung Quốc chẳng hề coi trọng thám tử tư. Hồ Diên Vân gật đầu. Trịnh Quý cứ trần tuồn tuột như lương ấy nhỉ? Nhiều câu anh ta chỉ nói nửa vời, nhưng ngụ ý anh ta biết hết. Doanh nhân mà, anh ta phải giữ lại một nửa để chờ khi giá cả thích hợp. Theo anh, đáp án thật sự của câu hỏi tôi đặt ra là gì? Lúc này họ đã đến bãi đỗ xe. Lý Chí Dũng lấy chìa khóa mở chiếc Jetta màu xám. Từ lúc đến mình gì, tôi chỉ tập trung theo dõi Chu Lập Bình, không quan tâm những chuyện khác. Những điều Trịnh Quý nói với cậu, tôi mới nghe được lần đầu. Nhưng theo suy luận của tôi, Hình Khải Thánh nạt nộ Chu Lập Bình quá nữa vì lão phát hiện hắn quấy rối tình dục, thậm chí xâm hại bọn trẻ của viện bảo trợ. Đây cũng là căn nguyên của vụ án núi chuột quét. Chu Lập Bình muốn giết người, diệt khẩu. Hồ Diên Vân từ tốn nói. Đa số mọi người, bao gồm cảnh sát, đều nghĩ vậy. Tất nhiên, vì hắn có tiền án mà. Lê Chí Dũng ngồi vào ghế lái. Hồ Diên Vân vừa ngồi vào ghế phụ lái thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong xe. Cậu ta đá phải thứ gì đó, cúi xuống nhìn thì thấy một đôi giày thể thao. Chắc hẳn chính là căn nguyên mùi hôi. Miệng nói xin lỗi, nhưng mặt Lý Chí Dũng chẳng có vẻ áy náy. Tôi hiếm khi chở ai, nên dùng xe như thùng rác luôn. Nhìn xe là biết anh đúng chất đàn ông độc thân. Anh cũng sắp 40 rồi, không định tìm bạn gái à? Lý Chí Dũng khởi động xe. Bạn gái á? Con gái bây giờ đặt tiêu chuẩn tìm người yêu là có xe, có nhà, không nuôi mẹ già. Tôi chỉ có chiếc Jetta sang tay. Không có nhà riêng, còn phải chăm sóc mẹ ốm bệnh. Ai mà thèm yêu tôi? Tôi thấy công ty anh nhiều nhân viên nữ lắm. Lê Chi Dũng bật cười. Nói toẹt ra, mấy cô ấy toàn là hàng mua kèm. Chẳng đẹp mã cũng chẳng hay ho gì cho cam. Hồ Diên Vân tò mò. Hàng mua kèm là sao? Khi mua đồ trên mạng, cậu thường mong được giảm giá, đúng không? Thí dụ mua đủ 100 tệ sẽ được giảm 20 tệ. Mà đồ trong giỏ chưa đến 100 tệ, cậu đành chọn đại mấy món linh tinh cho đủ 100. Mấy món đó vô dụng nhưng không bỏ được. Nói thẳng ra công ty quan hệ công chúng giống một dạng chuyên hòa giải, kiếm tiền nhờ quan hệ. Cậu cần người ta cũng cần cậu. Trịnh Quý không có gia thế hay chỗ dựa, vất vả lắm mới được như ngày hôm nay. Gặp ai anh ta cũng khom lưng cúi đầu cười lấy lòng, chỉ sợ người ta phật ý. Đôi lúc còn phải phục vụ mấy ông to vì đâu biết được khi nào cần nhờ vả đến họ. Người ta cần tiền, anh ta phải dúi tiền. Còn cái người ta muốn tìm việc, anh ta phải tìm việc cho. Dẫu đứa ấy chẳng biết làm gì, cũng phải cắn răng sắp xếp vị trí cho nó. Làm vậy nhằm giảm bớt phiền toái. Hình Vận Đạt chính là một ví dụ điển hình. Một tên suốt ngày ra vẻ lưu manh là làm phó tổng giám đốc. Thế là sao? là bởi cậu ta có bố làm giám đốc và chú làm phó chủ tịch. Công ty chúng tôi rộng thật, nhiều nhân viên thật, nhận được mấy người thật sự đi làm mỗi ngày chứ? Đa số toàn lũ nghìn năm chẳng ló mặt, nhận trình quý vẫn phải đóng bảo hiểm, phát tiền lương cho chúng. Ai càng ít đến công ty thì lương càng cao, vì chúng nó là con ông cháu cha, có chống lưng. Hồ Diên Vân ngạc nhiên. Logic kiểu gì vậy? Kiểu gì à? Kiểu công ty muốn tồn tại thì phải tuân theo đấy. Lê Chi Dũng thở dài. Thế vẫn chưa là gì so với quỹ từ thiện ái tâm. Còn có nơi kinh khủng hơn à? Ừ. Lê Chi Dũng đáp gọn lõn rồi nín thinh. Xe chạy một mạch về phía nam. 4 giờ chiều, đường không đông, nhưng đang tầm tan lớp của các trường tiểu học, top 5, top 3 trẻ con ào ra như ông vợ tổ. Chúng tíu tít nô đùa, nhảy nhót băng qua đường khiến xe cộ giảm tốc độ, thỉnh thoảng còn phải dừng lại. Lê Chi Dũng bắt đầu sốt ruột, liên tục chẹp miệng. Xe vừa đổ trước cổng trung tâm bảo hiểm xã hội, anh quýnh quán nhảy xuống, lao vào trong. Hồ Diên Vân ngồi trong xe chờ mãi mới thấy anh ta trở ra với tờ giấy đăng ký thông tin cho cá nhân tham gia bảo hiểm y tế, bệnh hiểm nghèo của cư dân thành phố. Thấy Lý Chi Dũng ngờ ngẩn đứng trước cổng, Hồ Diên Vân xuống xe hỏi han. Sao thế? Lý Chi Dũng chỉ vào tờ giấy trong tay. Mấy hôm trước tôi nộp đơn này, giờ bị trung tâm bảo hiểm xã hội trả về, nói là không cho người thân nộp thay. Người tham gia bảo hiểm phải tự đi nộp. Hồ Diên Vân nhìn tờ đơn. Ở đây có hai lựa chọn, một cho người tham gia bảo hiểm tự nộp và một cho người thân nộp thay cơ mà. Họ bảo có quy định mới. Lê Chi Dũng thở dài. Tôi nói mẹ tôi bị xuất huyết não, liệt nửa người, không thể tự đến nộp. Bà cụ cũng chưa hề làm thẻ ngân hàng. Họ bắt tôi tự nghĩ cách. Hồ Diên Vân giật lấy tờ giấy, đẩy cửa bước vào trung tâm. Lý Chí Dũng lật đật theo sau. Đại sảnh vắng tanh không một bóng người. Sau dãy ô vuông ngăn bằng kính, các nhân viên rỗi rãi ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Hồ Diên Vân chọn bừa một người cầm tờ đơn hỏi. Trên đơn quy định, người tham gia bảo hiểm có thể chọn tự mình nộp hoặc để người thân nộp hộ. Sao bây giờ lại không cho người nhà nộp thay? Đây là quy định mới. Quy định viết ở đâu? Cảm phiền đưa tôi xem. Cậu là ai? Mắc gì phải cho cậu xem quy định? Nhân viên kia bực bội. Hồ Diên Vân nghiêm giọng. Tôi là công dân. Chuyện này ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân, nên tôi có quyền yêu cầu các anh đưa ra văn bản liên quan. Giọng cậu vang vọng khắp đại sảnh trống trải, làm vài nhân viên giật mình, ngó nghiêng hóng hớt nhưng không dám rời vị trí. Nhân viên kia hơi rụt cổ lại, giọng nhỏ nhẹ và nhã nhặn hơn. Thật ra đây không phải quy định bắt buộc, do người nộp thay thường quên nạp thêm tiền vào thẻ, không duy trì được bảo hiểm nên ảnh hưởng đến người được bảo hiểm. Hả? Lý Chi Dũng đứng hình, tức giận chất vấn. Vừa rồi chính các anh nói không được nộp thay cơ mà, sao giờ lại bảo không phải quy định bắt buộc? Hồ Diên Vân nhìn Lý Chí Dũng ý bảo bỏ qua cho xong chuyện, sau đó nói với nhân viên. Vậy tờ đơn này ổn cả rồi, đúng không? Nhân viên kia lầu bầu rồi nhận lấy tờ giấy. Ra khỏi trung tâm, Hồ Diên Vân và Lý Chí Dũng ngạc nhiên thấy trời đã không còn sớm. Nắng chiều dần tắt, phủ sắc vàng chiều nhẹ lên nóc xe cộ trên đường. Lên xe rồi, Lý Chí Dũng mới ngại ngùng bày tỏ. Người anh em, cảm ơn nhé. Hồ Diên Vân không kìm nổi, hỏi. Dù gì anh cũng từng là người nhà nước, sao lại để bọn họ bắt nạt thế? Chính sách quốc gia luôn hướng đến dân, chẳng qua các cơ quan bên dưới thích làm khó thôi. Cảnh sát hình sự toàn bận lăn lộn chống nguy hiểm. Với mấy rắc rối đầu đìa kiểu này, đơn vị sẽ đứng ra giải quyết hộ, không để chúng tôi bận tâm. Rời ngành rồi tôi mới phát hiện, có nhiều việc đúng là khó khăn thật. Lê Chi Dũng thở dài. Tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu? Hồ Diên Vân dựa lưng vào sau ghế. Tôi qua thăm mẹ anh đã. Lý Chí Dũng thoáng sững sờ, mau chóng khởi động xe. Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng lắp thang máy. Tường nhà xanh xám loan lỗ với sơn tróc. Hồ Dương Vân hỏi, tại sao anh chuyển nhà sang Tây Giao? Mấy năm trước thành phố bụi bặm quá, mẹ tôi họ khù khụ suốt mùa đông. Tôi mới bàn với mẹ bán nhà cũ, sang đây mua một căn rộng hơn, có thang máy tiện cho bà xuống nhà tản bộ hay mua thức ăn, không cần đi thang bộ. Nhưng rồi bà bị liệt, chẳng đi lên đi xuống được nữa. Hồ Dương Vân nhìn về hướng Tây Bắc, thấp thoáng trông thấy đường nét nhấp nhô màu xanh lục tựa sóng lưng dã thú. Đằng đó là núi Chu Quét à? Ừ, chỗ này gần núi Chu Quét lắm, chạy nhanh chỉ mất 6-7 phút là đến. Hồ Dương Vân gật gù, hai người đi thang máy lên tầng, bước vào nhà Lý Chí Dũng. Nhìn sơ qua, căn nhà chẳng rộng hơn so với nhà cũ ở khu tập thể xây từ thập niên 60, thậm chí còn giống như họ dọn cả căn nhà cũ sang đây. Chỉ khác ở chỗ có thêm mùi hôi đặc trưng của người cao tuổi bị liệt, không thể sinh hoạt như người thường. Nhìn thấy khung ảnh trên kệ, Hồ Diên Vân nhớ lại 10 năm trước, mình từng cùng Lâm Hương Minh đưa Lý Chí Dũng say rượu về nhà. Trong các khung ảnh có hình chụp một cô gái tóc ngắn, dáng người nhỏ bé, gương mặt không nổi bật, nhưng nụ cười thật đáng yêu. Hồ Dương Vân nhớ 10 năm trước không có tấm hình này. Lý Chi Dũng vào buồng trong, khẽ thì thầm mấy câu rồi mời Hồ Dương Vân vào. Trong phòng, Hồ Dương Vân thấy bà cụ ngồi trên giường đôi, lưng khòm hẳn xuống như tờ giấy bị đốt quăng queo. Mái tóc hoa râm năm xưa đã bạc trắng và thưa đi nhiều. Thân dưới bà cụ đắp tấm chăn vải hoa mỏng, dưới chăn xẹp lép như chẳng có gì, khiến người ta không khỏi xót xa. Bà cụ nằm liệt giường quanh năm suốt tháng, nhưng quần áo, chăn gối, khăn trải giường đều rất sạch sẽ, hẳn do Lý Trí Dũng thường xuyên thay đa giặt cho bà. Hồ Dương Vân chào hỏi bà cụ, lấy ghế đang ngồi bên giường để trò chuyện. Sau khi ra viện, bà cụ hồi phục rất nhanh, dù nói năng vẫn hơi ú ớ nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Bà không nhớ người thanh niên chỉ gặp một lần từ 10 năm trước, nhưng thấy cậu ta là bạn của con trai nên vẫn hào hứng tán gẫu. Hồ Dương Vân để ý, khi Lý Chí Dũng ở trong phòng, bà có vẻ tràn đầy sức sống. Nhưng Lý Chí Dũng vừa ra ngoài là bà yếu xìu như quả bóng xẹp, mặt mày ủ ê. Trong bếp vọng ra tiếng thái thức ăn lạch cạch, tiếng máy hút khói chạy ro ro, tiếng dầu nổ lách tách trong chảo và tiếng xào thức ăn xèo xèo. Cô ơi, dãy ghế này để làm gì ạ? Hồ Dương Vân chỉ vào hàng ghế đẩu đặt sát tường, nối dài ra tầng phòng khách, tự như nạm viện cho chân tường của cả căn nhà. Dũng kê cho cô đó. Nó sợ lúc nó vắng nhà, cô có việc gấp cần ra ngoài, nên mới để sẵn mấy cái ghế. Cô không đứng thẳng lưng được, cũng không chống nạng được, phải vịn ghế nhích từng bước. Mệt thì ngồi xuống nghỉ tạm. Cái gì Dũng cũng chăm lo chu đáo, cô chỉ là gánh nặng của nó thôi. Bà cụ rơm rớm nước mắt. Cô đừng buồn, cô phải nghĩ ông trời khiến cô bệnh tật là để bắt anh Dũng về với gia đình. Trước kia anh ấy cầm súng, bây giờ anh ấy cầm son chảo. Trước kia anh ấy bắt tội phạm, bây giờ anh ấy làm việc nhà. Cái nào làm cô an tâm hơn? Cái nào giúp anh ấy sau này cưới vợ sống yên ổn? Chạm đúng tâm sự, bà cụ nín khóc, trở nên phấn chấn hơn. Đúng, đúng, cháu nói đúng lắm. Chiều nay anh Dũng cùng cháu đi làm bảo hiểm y tế bệnh hiểm nghèo cho cô. Con trai hiếu thảo như thế, chẳng lẽ cô nỡ để anh ấy hoài công? Nhưng sao đến bây giờ mới làm bảo hiểm thế ạ? À? Cháu nhớ nam giới đủ 60 tuổi, nữ giới đủ 50 tuổi là làm được rồi chứ. Tại chuyển nhà thành ra trái tuyến, phải làm mới. Đúng lúc Dũng mất việc còn cô ngã bệnh, nên mới để đến tận giờ. Ra thế, Hồ Diên Vân gật cù. Ăn một bữa cơm nhà Lý Chí Dũng, Hồ Diên Vân giúp rửa bát rồi chào tạm biệt bà cụ. Lý Chí Dũng rót cốc nước, đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường của mẹ, dặn dò. Còn đưa Hồ Diên Vân về, nửa tiếng sau mẹ nhớ uống thuốc. Bà cụ lắc lọ thuốc. Chẳng còn mấy viên. Anh đáp. Mẹ yên tâm, thuốc nhờ mua sắp về rồi, mẹ không bị đứt thuốc đâu. Đứng trong thang máy, Hồ Dương Vân hỏi Lý Chí Dũng. Mẹ anh uống thuốc gì thế? Sao phải nhờ mua? Thuốc tàn huyết khối, sản xuất ở nước ngoài. Mỗi ngày uống một viên, rất tốt cho quá trình hồi phục của bệnh nhân đột quỵ. Tôi toàn lên mạng nhờ mua. Sao không mua nhiều một lần để dành? Thuốc nhờ mua bị giới hạn số lượng, đặt nhiều quá hải quan lại hỏi. Vả lại không nên trữ trong nhà quá nhiều thuốc cho người già bị bệnh mãn tính. Tại sao? Chẳng tại sao cả. Sợ họ cảm thấy mình đã gánh nặng của con cái thôi. Hồ Dương Vân hiểu ra. Anh suy nghĩ thấu đáo thật. Tôi thất bại lắm rồi. Lê Chí Dũng dựa vào thanh vịn thang máy cười đắng ngắt. Không thể để mất cả mẹ. Thang máy khựng lại rồi dừng hẳn. Cửa thang mở ra đúng lúc gió đêm lùa qua cửa kính ngay lối vào tòa nhà. Hai người sánh vai bước ra ngoài. Hồ Dương Vân hít thật sâu, luồng không khí tươi mới mát lạnh căng tràn lồng ngực. Lý Chí Dũng, tối hôm xảy ra án mạng trên núi Chuột Quét, anh đang làm gì? Bị hỏi bất ngờ, Lý Chí Dũng ngay ra đáp. Tôi nói rồi mà, khoảng 10 giờ 40 phút tôi nhận được cuộc gọi của Chu Lập Bình, hẹn 11 giờ đến lùm cây trong công viên đường Hạnh Vũ để giải quyết mọi việc. Sau đó tôi lái xe đi. Ý tôi là trước 10 giờ 40 phút anh ở đâu? Hồ Diên Vân cắt lời. Lý Chí Dũng ngơ ngác, nhìn đôi mắt Hồ Diên Vân sáng rực trong bóng tối, anh sực hiểu ra. Cậu nghi ngờ tôi gây ra vụ này. Tại sao không thể nghi ngờ anh? Hồ Dương Vân hỏi. Người con gái trong bức hình trên kệ tủ nhà anh là Cao Tiểu Yến, đúng không? 10 năm rồi, anh vẫn không quên cô ấy, cũng không buông bỏ mối hận với Chu Lập Bình. Chu kể rất có thể hắn chính là kẻ tấn công và cướp súng của anh, khiến anh rời ngành, nên anh rắp tâm đẩy hắn vào chỗ chết cũng dễ hiểu. Bên cạnh đó, anh không có thiện cảm với Hình Khải Thánh, cho rằng lão và con trai đều là sâu mọt của xã hội. Đời công chức, tuy bề ngoài khoác âu phục và đi giày da, nhưng thực tế anh gặp đủ trở ngại, đến cả việc đăng ký bảo hiểm cũng khó khăn đủ đường. Anh đâm ra chán nản, hoang mang và tuyệt vọng. Những nguyên nhân này đủ khiến anh hình thành chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tối đó, giả sử anh hẹn trước với Hình Khải Thánh để Chu Lập Bình lái xe đưa lão lên núi Chuột Quét. Vậy là Chu Lập Bình bị camera giám sát trên đèn giao thông ghi hình lại làm bằng chứng. Sau đó Hình Khải Thánh một mình lên núi thì bị anh giết, ném xác xuống giếng, phóng lửa đốt. Tất cả đều hợp lý, đúng không? Cậu điên rồi. Lê Chí Dũng sốc không ngậm được miệng. Tại sao tôi phải giết hại cả bọn trẻ? Có lẽ ba đứa trẻ bị Hình Khải Thánh giết. Ngoài ra, anh và lão không hề lạnh nhạt xa cách như bề ngoài. Biết anh là cảnh sát và có kỹ năng đối phó với lực lượng chức năng, lão dùng tiền mua chuộc anh. Mong anh nghĩ cách giúp lão thoát tội. Đã làm thì làm cho trót. Anh giết luôn lão, ném cả bốn cái xác xuống hầm thông gió và phóng hỏa. Nói chung, mục tiêu cuối cùng của anh là đổ tội cho Chu Lập Bình. Hình Khải Thánh bị sát hại sau 10 rưỡi. Làm sao tôi chạy từ núi Chuột Quét đến đường Hạnh Vũ trong chưa đầy nửa giờ được? Hồ Diên Vân chỉ vào chiếc Jetta xám trong sân. Tôi đoán anh không dùng xe này để tránh bị máy quay ghi hình. Có điều anh nói từ núi Chuột Quét về nhà mất 6-7 phút nếu chạy nhanh. Chính anh nói từ nhà anh đến đường Hạnh Vũ chỉ mất không quá 15 phút lái xe. Vậy chắc chắn anh có thể đến nơi lúc 11 giờ. Lý Chí Dũng há hốc miệng, mãi sau mới lắp bắp. Nếu thế, tôi việc gì phải đến đường Hạnh Vũ khi Chu Lập Bình gọi? Làm thế chẳng phải thừa thãi sao? Chưa chắc đã thừa thãi. Thứ nhất, có thể ban ngày Chu Lập Bình nhận được ám hiệu của anh nên nhận lời gọi điện hẹn anh ra ngoài. Thứ hai, việc anh bị đánh trông càng giống như Chu Lập Bình cố ý ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm, như thế hắn càng đáng nghi. Lý Chí Dũng giận run người. Cậu vu khống. Phía sau mỗi hành động đều có động cơ thúc đẩy, song không phải động cơ nào cũng hợp lý. Vì vậy, không cần bằng chứng để nghi ngờ ai đó phạm tội. Ta chỉ cần bằng chứng khi chứng minh người ấy phạm tội. Hồ Diên Vân bình thản kết luận. Tất nhiên, anh không phải hung thủ của án mạng trên núi Chuột Quét. Dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng. Lý Chí Dũng thở phào. Này, sao cậu lại tha cho tôi thế? Vì tôi cho rằng anh chưa chuẩn bị kỹ càng. Là sao? Con người có thể che giấu hành vi nhất thời, nhưng rất khó giấu giếm thói quen lâu dài. Hồ Diên Vân giải thích. Ở anh đã hình thành thói quen chăm sóc người mẹ ốm đau. Đây cũng là điều duy nhất mang lại cho anh cảm giác thành công trong cuộc đời đầy rẫy thất bại. Nếu muốn gây án, chắc chắn anh phải tính trước tương lai của mẹ trong trường hợp bị bắt. Anh tận tâm chăm sóc mẹ, không thuê người giúp việc, không màng chuyện yêu đương hẹn hò, thậm chí không dám tích trữ nhiều thuốc. Làm sao anh có thể ung dung đi giết người phóng hỏa được? Mẹ nó, kỳ vãi. Lý Chí Dũng nghiêng đầu nhìn Hồ Diên Vân. Cậu xét từ khía cạnh ấy để gạt bỏ hiềm nghi về tôi ư? Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ tôi là người tốt? Đừng quên tôi từng có một người bạn trông như người tốt bụng nhất, hoàn hảo nhất trên đời, nhưng lại gây ra tội ác tàn độc và đáng sợ nhất. Lê Chi Dũng cứng họng. Thôi, tóm lại tối hôm xảy ra án mạng, anh đã làm gì trước khi nhận được cuộc gọi của Chu Lập Bình? Giờ cho tôi biết, được chưa? Tôi mà bảo đưa mẹ đi ngủ xong, tôi về phòng chơi điện thoại. Cậu có tin không? Hồ Diên Vân bật cười. Tin chứ. Rồi, vậy cho tôi hỏi cậu một câu, được không? Anh hỏi đi. Cậu nghi ngờ tôi từ lúc nào? Từ lúc anh bảo có nhiều cảnh sát khen tôi giúp họ phá án, vì tôi luôn cảnh giác với mọi hành vi lấy lòng mình ra mặt. Nhưng phải đến lúc anh nói với Trịnh Quý về việc làm bảo hiểm y tế cho mẹ, tôi mới thực sự nghi ngờ. Tôi đã nghĩ, tại sao sớm không làm, muộn không làm, mà phải làm lúc này? Chẳng lẽ anh đang chuẩn bị? Lý Chi Dũng tức tối dậm chân, quay người đi thẳng vào trong. Hồ Diên Vân ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc. Dưới màn đêm, đường nét nhấp nhô của sống lưng già thú như đang rung rẩy trong gió rét. Khi thì nhòe nhoẹt, khi lại sắc nét đến đáng sợ. Hung ác tự ma quỷ rục rịch muốn ngóc đầu dậy. Bước xuống bậc thềm, Hồ Diên Vân đến cạnh chiếc Jetta màu xám của Lý Chí Dũng. Cậu ta mở đèn pin điện thoại, đi vòng quanh kiểm tra cẩn thận. Sau cùng dừng lại ở đuôi xe, ngồi xuống nhìn lỗ khóa cốp. Thình lình, sau lưng Hồ Diên Vân vang lên tiếng gầm như sấm rền. Không được cử động, cảnh sát đây! Thế rồi cậu ta bị túm cổ và quăng lên nắp cốp xe đánh bịch. Quần khốn nạn Mã Tiêu Trung, làm gì thế hả? Hồ Diên Vân tức tối gào toáng lên. Người đang lục soát cậu ta từ trên xuống dưới dừng tay, cười lớn. Vậy mà cũng nhận ra tôi à, họ hô kia. Không phải hô, mà là hô Diên, họ kép. Hồ Diên Vân đính chính, đứng thẳng dậy. Lúc quay lại, cậu ta hơi bất ngờ khi thấy Quách Tiểu Phận đứng ngay đằng sau tay cảnh sát lùng. Quách Tiểu Phận, lâu rồi không gặp. Hồ Diên Vân ngượng ngùng chào, nhưng Quách Tiểu Phận chỉ cười khẩy. Hồ Diên Vân, trật tự nghe cảnh sát hỏi cung, không được tranh thủ trêu gái. Mã Tiêu Trùng trừng mắt. Lạ chưa, anh bị đình chỉ công tác cơ mà. Công việc có thể dừng, tấm lòng vì dân phục vụ thì không. Mã Tiêu Trùng gần cổ cãi. Khai thật cho tôi, cậu và Lý Chí Dũng đang có âm mưu xấu xa nên mới đi cùng nhau suốt buổi chiều nửa buổi tối, chứ gì? Cái miệng anh mà được cột vào máy bay rồi phun xuống, ruộng đồng nước ta chẳng cần dùng đến phân hóa học nữa. Hồ Diên Vân đáp trả. Vả lại, tại sao tôi phải cho anh biết? Tại sao à? Tại vì cậu đang cản trở người thi hành công vụ. Quách Tiểu Phận là phóng viên đã nghỉ việc, anh đã cảnh sát bị đình chỉ công tác, thi hành công vụ nổi gì? Nói ra cho cậu ngã ngửa mất. Chúng tôi thi hành công vụ do chính Lưu Từ Miễu nhà cậu sắp xếp riêng. Rõ ràng công vụ và sắp xếp riêng mâu thuẫn nhau, nhưng cái tên Lưu Từ Miễu quả thật có sức uy hiếp lớn khiến Hồ Diên Vân phải ngỡ ngàng. Suy nghĩ chốc lát, cậu ta hiểu ra ngay. Nghe nói Lưu Từ Miễu đã rời tổ chuyên án. Ý anh là cô ấy định tự điều tra vụ núi chuột quét. Đừng xía mũi vào. Nói chung đây là ván cược lớn. Lớn chừng nào không thể cho cậu hay. Được. Hồ Diên Vân dậm bước. Vậy đường ai nấy đi. Mà Tiêu Trùng đâu thể để Hồ Diên Vân bỏ đi. Vội kéo cậu ta ra ngoài khu nhà, đẩy vào ghế sau chiếc xe chạy bằng nhiên liệu thay thế. Qua Tiểu Phần vào theo, ngồi ghế phụ lái. Hồ Diên Vân nào chịu để yên, ra sức giãy giụa. Mã Tiểu Trùng téo táo trêu. Mau nói chú cảnh sát nghe, cháu gặp Lý Chí Dũng làm gì? Mã Tiểu Trùng và Hồ Diên Vân là bạn bè thân thiết, toàn chào hỏi nhau theo kiểu đánh đấm đùa giỡn. Hồ Diên Vân kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra trong buổi chiều đi cùng Lý Chí Dũng, sau đó hỏi. Xem ra hai người vẫn theo dõi tôi suốt, đúng không? Giờ đến lượt hai người cho tôi biết Lưu Từ Miễu nhờ hai người việc gì. Đừng tự đề cao bản thân quá. Chúng tôi không theo dõi cậu, mà chỉ muốn hỏi Lý Chí Dũng vài điều. Ngờ đâu cậu đi trước một bước. Qua Tiểu Phần lạnh lùng đáp. Cô thẳng thắn thuật lại toàn bộ việc sáng nay Lưu Từ Miễu hẹn cô và Mã Tiếu Trung ra nói chuyện. Nghe xong, Hồ Dương Vân thoáng trầm tư. Chắc Lưu Từ Miễu nhờ hai người hỗ trợ điều tra không phải vì vụ án hiện tại có điều bí ẩn, mà bởi vụ án 10 năm trước có vấn đề. Quá Tiểu Phần bừng tỉnh như được đánh thức khỏi giấc mộng. Tuy sáng nay Lưu Từ Miễu tập trung bàn về tình hình điều tra vụ núi chuột quét, chứ không nhắc quá nhiều đến vụ tay dao 10 năm trước, nhưng quay đi quay lại vẫn bảo họ chú trọng điều tra Chu Lập Bình, do đâu trở thành tội phạm, lại còn lần ngược về phòng Mai. Và chẳng phải Lưu Từ Miễu cho rằng tội lỗi của Chu Lập Bình còn có xuất phát điểm khác hay sao? Mã Tiêu Trùng vỗ đùi nói. Này, Hồ Diên Vân, theo cậu có phải Chu Lập Bình chắc chắn bị đóng đinh là hung thủ vụ núi chuột quét, không thể xoay chuyển tình thế không? Đây cũng là vấn đề Quách Tiểu Phần quan tâm nhất. Cô nhìn xoáy vào Hồ Diên Vân, nhưng cậu ta chỉ chau mày, rất lâu sau mới trả lời. Khó đấy, nhưng không phải không thể. Ý cậu là vẫn có khả năng hắn vô tội, hung thủ là kẻ khác. Mà Tiêu Trung ngạc nhiên. Cảnh sát không có bằng chứng đủ sức cáo buộc Chu Lập Bình, trừ đoạn băng ghi hình từ máy quay ở đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông. Nhưng hắn viện cớ mình không đủ thời gian để gây án. Nghe có vẻ giả dối, song chính vì thế càng có khả năng đó là sự thật. Nếu muốn chứng minh hắn là hung thủ, ta phải tìm cho ra cách hắn đi từ núi chuột quét đến đường Hạnh Vũ trong chưa đầy nửa tiếng. Cậu tìm thấy chưa? Qua Tiểu Phần hỏi. Hồ Diên Vân nhìn tòa nhà của Lý Chí Dũng. Tôi tìm được một cách, nhưng chưa chắc chắn. Này, nhắc cho cậu nhớ, trong tiểu thuyết trinh thám mà nói lấp lửng là dễ chết lắm. Mã Tiểu Trung chen vào. Quách Tiểu Phần biết Hồ Diên Vân sẽ không tiết lộ hết ngay. Tiếp theo cậu định làm gì? Thế này nhé, chúng ta chia làm hai hướng. Hai người tiếp tục làm theo phương án đã bàn với Lưu Tư Miễu, lần ngược về những người Chu Lập Bình từng gặp và những việc hắn trải qua suốt 10 năm nay, từ đó tìm ra xuất phát điểm và nguyên nhân hắn phạm tội. Còn tôi sẽ điều tra vụ núi chuột quét. Nếu phát hiện điều khác lạ, ta lập tức trao đổi với nhau. Nhưng... Qua Tiểu Phần do dự. Cậu phải hiểu một chuyện. Việc Lưu Tư Miễu ủy thác chúng tôi suy cho cùng chỉ là điều tra từ góc độ báo chí. Còn việc cậu định làm lại khác. Luật pháp quy định rất rõ ràng. Người không có thẩm quyền điều tra hình sự không được tham gia quá trình điều tra tư pháp. Hơn nữa, cậu còn chẳng được Lưu Tư Miễu ủy quyền riêng. Nhỡ có chuyện gì, cô ấy không bảo vệ cậu được. Quách Tiểu Phần ơi là Quách Tiểu Phần. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa ngộ ra à? Mã Tiêu Trung mất kiên nhẫn. Lưu Từ Miễu bị bắt nạt, cậu ta đời nào chịu ngồi yên. Dẫu phải lao vào mưa bom báo đạn, cậu ta cũng cam lòng. Cô không cần lo cho cậu ta. Hồ Diên Vân nhìn Quách Tiểu Phần, nghiêm nghị đáp. Lời tôi nói với Lý Chí Dũng là thật lòng. Vụ án núi chuột quét liên quan đến hai người bạn thân và 10 năm cuộc đời tôi. 10 năm qua, cảnh còn, người mất. Nhiều việc, những tưởng đã ngã ngủ, chợt một ngày quay trở lại với bộ mặt khác, để ta thấy mình đã ngộ nhận thế nào suốt quãng đời tuổi trẻ. Sao tôi có thể trơ mắt bỏ qua được? Qua Tiểu Phần từ từ quay người, ngồi thẳng lên, ánh mắt tìm đến màn đêm mông lung bên ngoài. Hồ Diên Vân xuống xe, Mã Tiểu Trung quay về chiếc ghế lái khởi động xe, hạ kính cửa sổ xuống, nói với ra ngoài. Chỗ anh em thân thiết nên tôi nói thẳng, vụ án này quá lớn, tôi chẳng cần biết trước kia cậu cai cờ nghiện trinh thám thế nào, nhưng giờ cậu phải nắm rõ và tuân thủ pháp luật. Cảnh sát chưa cho phép, cậu không được tự ý điều tra đâu. Tôi chỉ cách này cho cậu nhé. Cậu có thể tìm cảnh sát phụ trách vụ này xin làm chân chạy vặt tạm thời, hoặc tìm cộng sự từng làm cảnh sát để khi gặp chuyện còn được người ta đỡ cho. Miễn không phạm pháp thì cảnh sát đều nể mặt người cùng ngành. Mắt Hồ Diên Vân sáng lên, cậu ta cười tít, giơ tay chào theo nghi thức. Đã hiểu, cảm ơn trưởng đồn dạy dỗ. Nhìn xe Mã Tiểu Trung đi xa dần, Hồ Diên Vân đứng hồi lâu nơi con phố tối tăm, từ tốn rút điện thoại ra khỏi túi.